Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, Điền Phong Phá Kế. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng mình xem ra, Bàng Thống không khỏi mũi vểnh lên trời ngạo nghễ nói ra. Tất nhiên, Bàng Thống lại có thể nghĩ đến nhanh chóng huấn luyện thủy quân lính mới Diệu Cực. Tào Tháo, Viên Thiệu đám người không khỏi vui mừng quá đỗi. Viên Thiệu liền vội vàng hỏi, Sĩ Nguyệt tiên sinh, không biết có cái gì Diệu Cực, không ngại nói nghe một chút. Bàng Thống không có phản ứng Viên Thiệu, giơ ngón tay lên trừ lên cứt mũi, trừ xong sau, dùng tay bắn ra, trực tiếp bắn đến Lưu Biểu trên mặt, kém chút đem Lưu Biểu cho buồn nôn nôn. Làm xong động tác này, Bàng Thống mới chậm ung dung nói ra, kỳ thật rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đem tất cả chiến thuyền, toàn bộ dùng xích sắt liên tiếp đến cùng một chỗ, thuyền ở giữa dùng tấm ván gỗ đinh trên, cứ như vậy, trên thuyền liền như là trên đất bằng, huấn luyện thời điểm tự nhiên rút ngắn thật nhiều. Đợi đến binh sĩ quen thuộc trên thuyền sinh hoạt về sau, lại đi mở ra, dạng này không liền thành sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đơn giản như vậy một cái biện pháp, các người thế mà cũng không nghĩ đến, chư hầu liên minh thật sự là không người a. Vừa nói, Bàng Thống một bên lắc đầu liên tục, đối chư hầu liên minh chẳng thèm ngó tới. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đám người không có lo lắng Bàng Thống châm chọc khiêu khích, mà là đối Bàng Thống biện pháp không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, nếu như đem tất cả thuyền đều đinh đến cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể, chẳng phải là có thể rút ngắn thật nhiều huấn luyện lính mới thời gian. Đúng nga, đây thật là một cái tuyệt diệu biện pháp a. Như thế biện pháp tốt, trước đó chúng ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Hiện tại, Tào Tháo cùng Viên Thiệu chờ bốn vị chư hầu, lại nhìn Bàng Thống thời điểm là càng xem càng thuận mắt. Người ta cuồng điểm tính là gì? Người ta xấu điểm tính là gì? Không chịu nổi người ta có đại tài a. Không được, nhân tài như vậy, nói cái gì đều phải lôi kéo tại bên cạnh mình không thể. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo cùng Viên Thiệu chờ bốn vị chư hầu đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bàng Thống. Trong lòng từng người đánh lấy bản tính, nhưng vào lúc này, đã thấy tại Viên Thiệu đứng phía sau ra một người, chỉ vào Bàng Thống nghiêm nghị quát, Chúa công, Bàng Thống tặc tử giáp tâm hại người, ý đồ đem chúng ta chư hầu liên minh thủy quân một mẻ hốt gọn, nên lập tức đem hắn kéo ra ngoài chém. Bàng Thống giật mình, không khỏi hướng về phía nói chuyện người kia nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Viên Thiệu tọa hạ mưu sĩ Điền Phong. Hả, Điền Phong đến lời nói, để trong đại sảnh tất cả mọi người kinh nghi bất định. Viên Thiệu không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, Điền Phong, ngươi vì sao lại nói như vậy đâu? Điền Phong xâm nhiên nói ra, Chúa công, nếu như chúng ta tin vào Bàng Thống, đem tất cả chiến thuyền đều liên tiếp đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, một khi Giang Đông dùng hỏa công, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đến lúc đó, coi như muốn chạy đều chạy không được. Bàng Thống kế sách, chính là tuyệt hậu kế a. Rát, nghe được Điền Phong đến lời nói, mấy vị chư hầu sợ hãi mà hoảng sợ, không khỏi đều bị dọa một tiếng mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn Long Đông. Nếu quả như thật đem tất cả chiến hạm đều liên đến cùng một chỗ, đến lúc đó Giang Đông dùng hỏa công, đến lúc đó thật sự là muốn chạy đều chạy không được a. Kế sách này, quá hắn a tổn âm đức, tuyệt đối sinh nhi tử không có sao sao tuyệt hậu kế a. Còn tốt, còn tốt, còn tốt bị Điền Phong nhìn ra, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ đến đây, Viên Thiệu đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, người tới, đem cái này Bàng Thống mang xuống cho ta. Chém, Viên Thiệu nói đi, rất nhanh liền có hai tên lính đi vào đại sảnh. đem Bàng Thống khiên. Nhìn thấy bực này chiến trận, Bàng Thống chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Bàng Thống cười không ngừng, nước mắt đều rớt xuống. Tựa hồ lười nhác cùng trong phòng đám người nhiều lời. Căn bản không chờ hai tên lính mang lấy hắn xuống dưới, mà là chính mình hướng về phía trước mãnh đi. Dắt lấy hai tên lính hướng về phía trước, tựa hồ một lòng muốn chết. Bàng Thống dị thường cử động, không khỏi đưa tới Tào Tháo hiếu kỳ. Tào Tháo liền vội vàng đứng dậy nói ra: chậm đã. Nghe được Tào Tháo mệnh lệnh, đè ép Bàng Thống hai tên lính lập tức ngừng lại. Điền Phong nhìn xem Bàng Thống, khinh thường nói ra: tặc tử vì sao bật cười? Có phải là bị ta vạch trần âm mưu của ngươi? Ngươi không lời nào để nói, xấu hổ thành nổi giận sao? Nhìn xem Điền Phong, Bàng Thống không khỏi khinh thường nói ra: ngốc bê, ngươi, vô sỉ, vô sỉ chi cực. Bàng Thống một câu ngốc bê, tức giận đến Điền Phong kém chút thổ huyết. Bất quá Điền Phong là chính nhân quân tử, căn bản là mắng không ra như thế thô tục, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Tào Tháo thì là hướng về phía Bàng Thống thi lễ nói: sĩ Nguyên tiên sinh, đối với Điền Phong đến lời nói, không biết ngươi có giải thích thế nào a? Đối mặt Điền Phong gặp thời đợi, Bàng Thống có thể mắng to ngốc bê. Đối mặt Tào Tháo, Bàng Thống cũng không dám như thế mắng. Hiện tại cũng chỉ có Tào Tháo đang bận bịu hắn nói chuyện. Nếu như đem Tào Tháo cũng làm phát bực, chỉ sợ hôm nay chính mình thật không có gì tốt quả ăn. Bởi vậy Bàng Thống thấy tốt thì lấy. Nghe được Tào Tháo hỏi thăm, Bàng Thống không khỏi khinh thường nói ra: a Mãn, ta hỏi ngươi, trên mặt sông cào đến là ngọn gió nào? Hả, ta hỏi rõ ràng không phải vấn đề này a? Ngươi làm sao bỗng nhiên chuyển đổi đề tài đâu? Tào Tháo sững sờ, bất quá vẫn là hồi đáp: sĩ Nguyên tiên sinh, trên mặt sông cào đến là gió tây a. Bàng Thống ha ha cười nói: cái này không phải liền là a? Trên mặt sông cào đến là gió tây, Giang Đông ở vào hạ du, tại phía đông, xin hỏi Giang Đông muốn làm sao phóng hỏa mới có thể đốt tới cái này? Nghe Bàng Thống, tất cả mọi người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đúng a, trên mặt sông một mực tại pha gió tây a, mà Giang Đông tại phía đông, bọn hắn sao có thể cây đuốc cho phóng tới a? Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn hiểu lầm Bàng Thống rồi? Bàng Thống dâng ra sách lược, thật là diệu cực. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Bàng Thống giận không kềm được hướng trước gấp đi, lôi kéo đè ép hắn hai tên lính không ngừng tiến lên. Miệng trong thì là tức giận nói ra: nhanh, chặt đầu của ta, chặt đầu của ta. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Tào Tháo mau chóng tới khuyên bảo. Không đến là Tào Tháo, liền Viên Thiệu cùng Viên Thuật còn có Lưu Biểu cũng nhao nhao tiến lên khuyên bảo. Thẳng đến cuối cùng, Điền Phong tới hướng về phía Bàng Thống tự mình xin lỗi. Bàng Thống lúc này mới tiêu ngừng lại. Bàng Thống mặt ngoài còn thở phì phì đến, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Hắn nhiệm vụ trên cơ bản xem như thành công hoàn thành. Tiếp xuống, hắn chỉ cần đến cậy nhờ đến Viên Thuật bên kia đi là được rồi. Sau đó có thể mượn cớ giúp Viên Thuật quản lý Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Đi thẳng đến Lư Giang cùng Cửu Giang đi, có thể rất hoàn mỹ tránh đi chiến trường chính, có thể bảo vệ không lo. Bất quá, nhưng vào lúc này, lại nghe Điền Phong nói ra: chúa công, Tào công, hai vị nhân viên, Phong cho rằng, cứ việc trên mặt sông cào đến là gió tây, lại cũng không thể không phòng. Đương nhiên, Phong tuyệt đối không có hoài nghi sĩ Nguyên tiên sinh ý tứ. Phong cho rằng, có thể phòng ngừa chu đáo, sớm tại trên mặt sông thiết trí chướng ngại, để Giang Đông thuyền căn bản tới gần không đến hạm đội của chúng ta. Dạng này, coi như Giang Đông muốn dùng hỏa công, cũng không thể nào dùng. Người tê liệt, ta thao người bảy cậu mỗ mỗ a. Nghe được Điền Phong đến lời nói, Bàng Thống kém chút sợ tè ra quần. Con hàng này cũng quá cháu a. Song song, chúa công Tân Tân khổ khổ nghĩ ra được kế sách. Chính mình mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến đây hiến kế. Không nghĩ tới bị cái này tôn tặc một câu liền phá sạch a. Hiện tại xem ra, chính mình dâng ra đến kế sách này, căn bản chính là chơi với lửa có ngày chết cháy a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.